Tại hạ không phải là nữ. Chương 232, Lưu Diệc Phi phiên bản nữ vô tình. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nội viện tiếng Lâm Chiêu Dĩnh kêu thảm thiết truyền đến. Có người cấp báo Lâm Chiêu Dĩnh bị thái tử đánh gãy hai chân. Bàng quản sự vội quay trở vào. Tông Chí Liên nói, tuy rằng rất muốn biết Lâm Chiêu Dĩnh bị thương thành cái dạng gì. Nhưng chúng ta liền ở ngay đây, miễn cho bị vạ lây. Trong giọng nói của hắn không thiếu mùi vị cười trên sự đau khổ của người khác. Bốn người bọn họ rõ ràng, mặc kệ Lâm Chiêu Dĩnh xảy ra vấn đề gì, nhóm người mình xuất hiện liền dễ dàng bị giận lây nhất. Chi bằng liền ở cửa tiếp đón mọi người, chỉ là đáng tiếc phân đà nhiều việc không tiếp đãi mọi người chu đáo. Không phải vậy mời đến ăn bữa cơm ngược lại cũng không tệ. Tiếng kêu của Lâm Chiêu Dĩnh thật là thê thảm a, chỉ ít cũng là gãy xương. Ngô Minh gật đầu tán thành, cũng có ý vui mừng khi người khác gặp họa, mặc dù mình cũng không để ý đến danh hiệu tiềm tinh đệ tử. Nhưng bị châm chọc một phen vẫn là trong lòng không thoải mái. Nhưng mà thái tử kia là chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua nghe giọng điệu hắn nói thật giống như nhận biết mình. Ngô Minh làm sao cũng đều không nhớ nổi gặp hắn ở nơi nào. Hỗ Vân Thương thở dài. Lâm Chiêu Dĩnh trước còn muốn châm chọc Nhược Giao. Giờ khắc này chính mình lại bị người Thiên Yêu Cung đánh gãy hai chân. Cũng là báo ứng xác đáng a, Mục Thanh Nhã ở bên gật đầu. Cuối cùng rồi lại lắc lắc đầu. Nàng vừa cảm thấy giải hận. Lại cảm thấy một cô gái bị liệt hai chân, tóm lại có chút đáng thương. Bàng quản sự đã trở về trong viện, Ngô Minh liền nói đám Triệu Tiêu Đầu, Lý Đầu Lĩnh, Khiêm Quân Tử mọi người tiến lên, kính xin chư vị đem tên tuổi tất cả các vị bằng hữu hôm nay đến. Nói cho ta nghe, A Tiêu cô nương không phải là muốn lập danh sách ghi nhớ chứ? Triệu Tiêu Đầu nghe ra ý tứ, Ngô Minh nghiêm túc nói. Ngày sau nếu có dịp, sẽ báo đáp ân tình, cô nương thật là có lòng tốt, phía ta bên này mời đến chính là quần lang cốc tiêu cục dạ tiêu sư. Dòng binh chi vương tiêu cục sơn tiêu đầu, Triệu Tiêu Đầu cũng là nói ra từng cái tên, hắn nói cực chậm, là muốn cho Ngô Minh ghi nhớ kịp, tuy rằng sớm có danh tiếng ức thuật, nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp năng lực của Ngô Minh. Các ngươi nói nhanh một chút đi. Mấy người đồng thời nói, Ngô Minh để bọn họ mồm năm miệng mười đồng thời báo ra danh tính. Triệu Tiêu Đầu và mọi người cảm thấy, nàng cũng chỉ là muốn nghe thoáng qua một lần, liền dứt khoát chiếu theo lời nàng nói cùng báo ra danh tính. Khiêm Quân Tử nói, ta mời đến chính là Yêu Thác Võ Quán Mộng Võ Sư. Lý Đầu Lĩnh giới thiệu, ta mời đến chính là Ngân Hằng Huyền Phủ Vũ Tông Sư. Trương Gia Tam Tử cũng lộn xộn nói, ta mời đến chính là Nan Đạo Võ Phủ Vấn Tông Sư. Liền mấy người mồm năm miệng mười đồng thời báo danh, đem danh tính tên tuổi tất cả bằng hữu mời đến báo cho Ngô Minh nghe. Rất nhanh, Ngô Minh gật gù, được rồi, ta đều nhớ kỹ, Triệu Tiêu Đầu, Lý Đầu Lĩnh mọi người nghe xong trong lòng có chút không tin. Nhìn thoáng lẫn nhau một cái. Tuy rằng đều không có nghi vấn, nhưng vẻn vẹn là xuất phát từ nguyên cớ không muốn đả kích thiếu nữ tàn tật. Mọi người biết nàng có ức thuật kinh người, nhưng mọi người đều cảm thấy vừa nãy sẽ không thể ghi nhớ hết tất cả. Người xem một quyển sách có thể đọc thuộc lao lao, chúng ta có thể tin, người nhìn kiếm pháp, quyền pháp mà học được cũng có thể tin, nhưng người đồng thời nghe mấy người nói chuyện, còn có năng lực ghi nhớ tất cả cùng một lúc. Cái này liền không thể a, Ngô Minh từ ánh mắt của bọn họ đoán ra suy nghĩ. Khẽ cười cười cũng không nói toạc ra, nhưng trong lòng nhớ tên của mỗi cái người bọn họ nói. Như máy vi tính tồn trữ ký ức vậy, căn bản là dễ như ăn bánh, cũng có không ít võ lâm nhân sĩ vì đến trợ uy. Nghe được mấy lời nói này, trong lòng thoáng khen một câu, cái Tiêu Nhược Giao này cũng là người có tâm. Đây là muốn ngày sau báo đáp chứ, chỉ bất quá muốn ghi nhớ tên trong tiếng ồn hỗn loạn như thế. Không khỏi quá sức, bất quá không đáng kể. Sau này nàng nếu là thật muốn báo đáp, sẽ tìm người hỏi đến là được. Nghĩ những điều này, không ít người lại âm thầm cân nhắc, kỳ thực dáng dấp của nàng, tuy không phải tuyệt sắc thượng đẳng nhất, nhưng cũng là ta thấy mà yêu. Không trách có nhiều người được mời tới trợ uy cho nàng như vậy. Hơn nữa nghe lời nói vừa nãy của nàng, xác thực có chuyện đã gặp qua là không quên được, khả năng lọt vào tai là không quên, nếu không có hai chân bị thương, nói không chừng liền trở thành vương tử thư đồng, thậm chí có hy vọng một bước lên trời. Là cung thành phượng, loại ý nghĩ này, cũng là cùng với ý nghĩ ngả nha đầu cùng thôn tiêu nữ không bàn mà hợp. Đại thái giám Mạc Thế Nhân đứng ngoài quan sát cũng là có ý nghĩ như thế. Không khỏi ở trong lòng hơi động, liên tưởng tới một ít manh mối về việc Tề Vương gần đây mưu tính ra mắt thái tử. Tông Chí Liên sắp xếp Triệu Tiêu Đầu mọi người về trước. Lý Đầu Lĩnh, Khiêm Quân Tử cả đám dồn dập tiến lên cùng Mô Minh cáo biệt. Tất cả dự định ai về võ quán nhà nấy. Tiểu Cương Toàn lúc chia tay rất thương cảm. Trương Gia Tam Tử thậm chí còn dùng một cách huyền chuyển mà biểu thị thật sự đồng ý đón nhận Ngô Minh đi tới trên tư trang trú ngụ. Các ngươi ba cái đều muốn cưới nàng, còn không nội loạn, Tông Chí Liên trong lòng kêu lên, vậy cũng thật sự làm cho nàng trở thành hồng nhan họa thủy. Đương nhiên lời này không tiện nói ra, chỉ có thể ở trong lòng lung tung ngẫm lại, thế nhưng Tiêu Nhược Giao nha đầu này. Còn thật sự có thể trở thành hồng nhan họa thủy a, Tông Chí Liên lắc cây quạt. Đánh giá thiếu nữ được Mục Thanh Nhã ôm vào trong nhà. Hắn chợt phát giác, làm sao nàng so với Mục Thanh Nhã, trên mặt nhan sắc tựa hồ cũng không kém bao nhiêu vậy. Nhớ lại thời điểm mới vừa tổ đội, Tiêu Nhược Giao chỉ có thể xem như là nhan sắc trung đẳng. Mục Thanh Nhã nhưng là thượng thừa, hai nữ tử vẫn có chênh lệch. Giờ khắc này Mục Thanh Nhã đã không có cố ý hóa trang cho xấu đi. Nhưng khi ôm nàng, lực chú ý của tất cả mọi người nhưng lại không tự chủ được đều tập trung ở trên người Tiêu Nhược Giao. Không hề chú ý đến Mục Thanh Nhã, tựa hồ nàng càng có một loại thu hút sự chú ý của người khác. Cảm giác lòng sinh thương tiếc, đây chính là một loại sức mê hoặc giống như trời sinh mị cốt. Là do nữ tử tới 18 mà thay đổi. Hay là trước đó vài ngày nàng không có trang điểm, hoặc giả tu luyện một loại công pháp nào đó. Tông Chí suy đoán tất cả các loại khả năng, nhưng nhất thời cũng không làm rõ được, liên tưởng trước còn muốn nghi hoặc huyền khí tăng cường vấn đề. Tựa hồ trên người nàng có không ít sương mù a, đang nghĩ ngợi. Có người từ cửa hàng mộc đưa tới bản xe bánh gỗ đã được thay đổi. Cái xe bánh gỗ này đã từ bản Sa Luân cổ đại. Trở nên càng thêm gần gũi với xe lăn ở một thế giới khác. Tuy rằng không có sơn, nhưng đánh bóng mài nhẵn đã hoàn tất, để người ngồi tuyệt đối không có vấn đề. Ngô Minh kinh ngạc nói, bản vẽ của ta ở vài chỗ tăng thêm cùng thay đổi vài điểm cơ quan. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã làm xong mang tới. Đêm qua vị khách này cửa trong hàng thức một đêm, thậm chí tự mình động thủ hỗ trợ. Cái Sa Luân này khẳng định là việc gấp, cái người thợ cửa tiệm mộc kia chỉ tay vào Hỗ Vân Thương. Lại liếc nhìn Ngô Minh nói, cho nên ông chủ của chúng ta liền cho đẩy nhanh tiến độ. Mau chóng đưa tới, quả nhiên, cô nương còn quả đúng là cần. Hỗ Vân Thương ở bên mặt đỏ lên, cần bao nhiêu bạc, Ngô Minh hỏi cái người thợ mộc này, ánh mắt nhưng lại hướng về Tông Chí Liên bên kia. Tông Chí Liên bĩu môi nói. Ngươi coi ta như là túi tiền đúng không? Tuy không trúng nhưng cũng không xa rồi. Ai bảo ngươi là đội trưởng đây? Ngô Minh cười nói, người phân đà không ở ngươi lại không ngại khi để cho bọn họ chạy tới tính tiền sao? Bọn họ nhưng đang bận bịu với Lâm Chiêu Dĩnh bên đó đây. Ngược lại nhà ngươi ra mỡ dày, lấy chút tiền đi ra cũng không tính là nhịn đau chích máu gì. Ngươi nói như vậy tựa là hãm hại a tiểu nhị còn không chặt chém ta. Chấm, Tông Chí Liên nói thầm tiến lên, thợ một cửa hàng nhưng liền vội vàng khoát tay nói. Chấm, trưởng quỹ từng căn dặn, cái phí cải tiến xe bánh gỗ này liền không thu, mà bảo ta hỏi một câu, cái tờ bản vẽ kia trong cửa hàng muốn đóng khung treo lên đây. Tựa là hy vọng cao nhân họa ra bản vẽ này có thể đem tặng cho cửa hàng chúng ta. không biết có thỏa đáng không? Hả, Tông Chí Liên nghe không hiểu. Bản vẽ là ta vẽ ra, ta cho phép các ngươi. Cái thủ thuật trên cái bản vẽ kia, cửa hàng các ngươi liền tự nhiên học đi. Ngô Minh cũng hiểu được, suy nghĩ một chút sau lại nói. Nhưng hy vọng có thể ghi rõ là Ngô thức thủ pháp. Ở trên mỗi một cái tác phẩm dùng loại thủ pháp này đều khắc xuống mặt trước cái tên này. Không nghĩ tới là cô nương vẽ ra, tiểu nhân thực sự là không thể tin được. Cái bản vẽ vừa tinh xảo vừa dễ hiểu này, hóa ra là Ngô gia thủ pháp vẽ sao? Thợ mộc vội vã chắp tay cảm ơn cô nương, ta trở lại nói với trưởng quỹ, chắc chắn hắn sẽ đáp ứng. Ngô Minh ở lúc cải tạo mô hình cũng chính là trên bản vẽ. Sử dụng cách vẽ mặt phẳng kết hợp hình ảnh ba chiều ở thế giới nguyên bản. Đơn giản dễ hiểu, khiến thợ cùng các sư phó cửa hàng mộc xem đều choáng váng. Bọn họ chưa từng gặp qua bản vẽ thiết kế hoàn mỹ như vậy. Coi như là đối với thợ mộc bình thường một chữ bẻ đôi cũng không biết. Cũng có thể nhìn trên tờ giấy trắng vẽ chính là món đồ gì. Kỳ thực Ngô Minh cũng là cân nhắc thế giới này không có cái gọi là quyền sở hữu trí tuệ. Hơn nữa bản vẽ lại rất dễ dàng học, căn bản không ngăn học trộm lại được, không bằng thẳng thắn đưa một cái nhân tình, còn có năng lực kiếm lời cái tên tuổi thiết kế đại sư. Chỉ có điều liên quan tới danh xưng thì có chút ít tư tâm. Ngô Minh không có nói là kiểu Tiêu, mà là nói kiểu Ngô. Sau khi bản thiết kế kiểu Ngô thành quy phạm cho bản vẽ thiết kế tiểu chuẩn của nghề thợ mộc Tề Quốc, lại rất nhanh truyền bá ra ngoài, mãi đến tận sau đó Tiêu Nhược Giao đại danh truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Đông đảo thợ mộc cũng không có làm rõ cái kiểu Ngô này là cái thợ thủ công họ Ngô nào. Chỉ biết là do Tiêu Nhược Giao truyền bá ra, bởi vậy cũng gợi ra rất nhiều truyền thuyết. Tỷ như vừa vặn chữ Ngô ở thế giới này cũng là dùng khẩu và thiên hai bộ phân tổ hợp viết thành. Rất nhiều người đều đồn là Tiêu Nhược Giao thụ giáo ở thiên giới. Như vậy cách vẽ này chính là do thần linh trên trời truyền dạy. Nên mới có tên gọi là Ngô thức. Kiểu Ngô, Ngô Minh xem Sa Luân được làm không tồi. Nói với Mục Thanh Nhã, để ta ngồi ở trên Sa Luân đi, ngươi đừng nhọc không, đã làm khổ cực ngươi. Mục Thanh Nhã lắc đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Ngô Minh thả ở trên xe lăn. Nàng từ nhỏ xuất thân nhà võ, thân thể Ngô Minh lại nhẹ, cũng là không tới nỗi mệt. Rời đi Mục Thanh Nhã ôm ấp, Ngô Minh trong lòng còn có nho nhỏ tiếc nuối. Ở trong lồng ngực Mục Thanh Nhã, thời thời khắc khắc tiếp xúc thân thể hương nhuyễn như ngọc. Vậy cũng là một chuyện sảng khoái méo mó. Chỉ là để nữ hài nhi phải luôn bế mình, dù sao trong lòng cũng áy náy. Ngồi ở trên xe lăn, Ngô Minh đem hai tay ở trên hai bánh xe hai bên đẩy tới một cái. Xe liền tự mình chuyển động, khiến Tông Chí Liên mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hỗ Vân Thương thấy việc mình đêm qua khổ cực lại có thành quả. Cũng là cười hài lòng, nhưng căn bản không có suy nghĩ nhiều. Ở trong lòng nàng liệu sẽ có cảm ơn mình, thợ mộc nói, lúc mới vừa làm ra, trưởng quỹ chúng ta cùng các sư phó cũng đều nói tốt. Làm sao cũng không nghĩ tới tác động lên hai bánh xe, thì có thể làm cho người ở phía trên chuyển động. Tông Chí Liên cười nói, Nhược Giao, ngươi tựa là làm một sư phụ đóng mộc, cũng là không sai à, Ngô Minh cười vui vẻ khống chế xe di động. Tuy rằng cấu tạo không có hoàn thiện như xe lăn hợp kim ở thế giới khác vậy, nhưng chủ yếu đơn giản là muốn tự mình tiến lên vẫn là có thể thực hiện. Đúng rồi, hiện tại ta ngồi ở xe lăn, có phải rất giống Vô Tình bên trong tứ đại danh bộ hay không? Ách, đương nhiên, là Lưu Diệc Phi phiên bản nữ Vô Tình, cách chương.